Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, ẩn vào thành thị. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1587, ẩn vào thành thị. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Vô Cực Thượng Đế cùng đệ tử của hắn trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, hắn nghe được đối thoại của hai người, tựa hồ quan hệ đến Thánh Đế. Mộc Dịch tốc độ hết sức đáng sợ, vượt qua Trọng Trọng Sơn Mạch, nhưng tốc độ của hắn lại không có nửa điểm giảm tốc độ. Ai biết Vô Cực cung nhân có hay không sẽ đuổi theo? Hay là trước đi xa chút hảo? Lâm Phong, ta hôm nay tu luyện đến gông cùm xiềng xiếc, vân du tứ phương, hy vọng có thể tầm đắc đột phá cơ duyên. Đến cũng không có cái gì muốn đi địa phương, tùy ý đều, ngươi phải vãng đâu, ta tùy ngươi một đạo đi trước. Trong hư không, Mộc Dịch quay Lâm Phong mỉm cười nói, cái này Mộc Dịch tính cách hiền hòa, đến là khá vô cùng. Nếu không Lâm Phong cũng sẽ không đáp ứng cùng hắn đồng hành. Ta chuẩn bị đi trước Thanh Đế vùng núi vực sát biên giới chín tọa chủ thành. Mộc Dịch tiền bối ngươi cũng biết hiểu. Lâm Phong quay Mộc Dịch hỏi một tiếng. Dù sao chín đại tiên cung thiên bảo khu vực quá mức hẻo lánh. Biết, chỗ đó cùng một ta tiểu thế giới giáp giới là một khối địa phương tốt. Không ít người tranh đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay. Là chín đại tiên cung thiên bảo có thể trường tồn trong. Nội tình phi thường sâu. Ta mặc dù chưa từng đi, ngược lại cũng có nghe thấy. Mộc Dịch nở nụ cười hạ. Vừa lúc, ta cũng đến bên kia duyên nơi đi một chút. Thuận tiện ở này ấn chứng với nhau trận nói đến. Ngược lại cũng có chút không sai. Ta cũng đang có ý đó. Lâm Phong sang sảng cười nói, trở lại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, tiềm tu một đoạn thời gian, thuận tiện tương kỳ điều đó trận nói cũng tốt hảo lĩnh ngộ một phen. Sở dĩ không trở về Yêu Dạ Đảo, là bởi vì Yêu Dạ Đảo cũng không có thiếu bởi vì Vô Cực Đế cung đi ra. Đối Vô Cực Thượng Đế trận nói phi thường coi trọng, nếu như hắn tại Yêu Dạ Đảo nghiên tập trận nói. Hết sức dễ bị người biết được hắn nắm trong tay Vô Cực trận nói lực lượng. Tuy rằng Lâm Phong khẳng định Vũ Thúc bọn họ sẽ thật cao hứng, nhưng không biết những người khác sẽ nghĩ như thế nào. Là trọng yếu hơn là hắn không biết Yêu Dạ Đảo chủ người tìm cách để ổn thỏa đề, còn là tạm thời không trở về Yêu Dạ Đảo. Chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, Mộc Dịch cùng Lâm Phong lặn lội đường xa mà đến. Đã có phong trần mệt mỏi ý. Lúc này Lâm Phong đã thay đổi nhất cái khuôn mặt. Hé ra người của thế giới này đều chưa từng thấy qua mặt lỗ. 3 năm hậu lần thứ 2 trở lại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực. Hắn hôm nay liền thân phận đều thay đổi. Vô Cực cung, Mộc Ân, chín đại tiên cung thiên bảo khu vực cự ly Vô Cực cung chỗ ở tứ tượng vực không biết xa xôi bực nào. Người nơi này muốn đi vào hỏi thăm Vô Cực cung có hay không có Mộc Ân người này căn bản không khả năng, huống hồ mặc dù thật có nhân đi, Vô Cực cung lớn như vậy, thể đơn giản nghe được một cái này. Sở dĩ, hắn căn bản không cần lo lắng bị người xuyên qua thân phận. Đương nhiên, Lâm Phong đã cùng Mộc Dịch thương lượng được rồi. Mộc Dịch giống như hắn, hiện tại cũng là Vô Cực cung người. Mộc Dịch là Mộc Ân sư thúc, hai người đều đi ra lịch luyện. Lâm Phong cùng Mộc Dịch không có đến chín đại chủ trong thành bất luận cái gì một tòa chủ thành, mà là đi tới chín đại tiên cung thiên bảo phiến giảm sóc khu vực. Ở đây trực tiếp cùng chín đại tiên cung thiên bảo chín thế lực lớn giáp giới. Muốn làm ra một ít động tĩnh đến dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này, chín đại tiên cung thiên bảo giảm sóc khu vực một chỗ trong sân. Lâm Phong cùng Mộc Dịch ngồi ở ghế đá trên. Hai người đang nói chuyện chứ trận nói. Mộc Dịch hắn tại động phủ ở giữa truyền thừa trận nói chính huyễn chi trận nói. Lấy ảo hóa pháp tác lực lượng khác đi ra uy lực cực mạnh. Thể diễn biến xuất vô cùng ảo cảnh, làm cho rơi vào trong đó vô pháp tự kềm chế. Về phần Lâm Phong hắn không có giấu giếm mình truyền thừa tan biến trận nói. Chỉ là đối với hắn đã chiếm được toàn bộ trận nói. Hắn vẫn chưa nói cho Mộc Dịch. Đây căn bản không thể nói. Bằng không hắn khả năng tao ngộ hủy diệt tai nạn. Nhân hai người này đàm luận là lúc. Cũng chỉ là từ huyễn chi trận nói dĩ cập tan biến trận nói vào tay. Nhưng lại tương hỗ trao đổi mình truyền thừa trận nói. Lâm Phong cũng không phải chú ý Mộc Dịch đạt được hắn tan biến trận nói. Vô Cực Thượng Đế trận đạo lực lượng quá mức bác đại tinh thâm. Lĩnh ngộ 3 năm, ta cảm giác như trước chỉ là da lông. Nhưng thật ra Lâm Phong ngươi, lợi hại hơn ta sinh ra. Hai người trò chuyện, Mộc Dịch cảm thán một tiếng, cười nói. Như vậy bác đại tinh thâm trận đạo lực lượng, không biết Vô Cực Thượng Đế tối hậu đi qua thần niệm lực đem trận nói truyền cho người phương nào, hay là Vô Cực Thượng Đế không có truyền cho bất kỳ, trích là của hắn thủ thuật che mắt mà thôi đây. Lâm Phong tùy ý nói rằng, không, theo ta thấy đến, Vô Cực Thượng Đế nhất định sẽ tuyển trạch vừa đến hai người truyền thừa. Hắn không sẽ cam lòng mình trận nói thất truyền. Hơn nữa, hắn còn có thể chọn trận nói phương diện thiên phú người tốt nhất truyền thủ. Cứ như vậy, tương lai người nọ thành Vô Cực Thượng Đế chi trận nói là lúc, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến Vô Cực cung chú ý đến. Cùng Vô Cực cung bị vây đối địch trạng thái, chẳng phải là chính thuận theo một chút cũng không có Cực Thượng Đế ý nguyện. Truyền nhân của hắn cùng muốn giết đệ tử của hắn đi tới mặt đối lập. Không báo thù cho hắn, thì phải chết tại nơi sát đệ tử của hắn trong tay. Không có tuyển trạch, Mộc Dịch cười nói một tiếng, lại có thể dùng Lâm Phong đôi mắt hơi nhất ngưng. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới xa như vậy, nào chỉ là thời gian tới. Vừa bọn họ đi ra tứ tượng tuyệt địa thời gian, Vô Cực cung đã có cường giả hàng lâm. Phải sở hữu từ tứ tượng tuyệt địa đi ra nhân lưu lại. Có thể nói, từ hắn đạt được Vô Cực Thượng Đế truyền thừa một khắc kia trở đi, kỳ thực hắn đã đứng ở Thanh Bào Đại Đế cường giả đối địch mặt. Không có tuyển trạch, đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Trừ phi hắn am hiểu Vô Cực Thượng Đế các loại trận nói lực lượng tin tức vĩnh viễn bất truyền đến đối phương trong tay. Cái này Vô Cực Thượng Đế nhưng thật ra hung ác, đạt được truyền thừa người, sợ rằng còn không biết bị hắn xiêm áo một đạo. Lâm Phong cười lắc đầu, lại kỳ thực là ở tiếu chính hắn. Đạt được Vô Cực Thượng Đế truyền thừa, tự nhiên phải lưng đeo nhất vài thứ. Nếu là có thể lựa chọn, bất kỳ đều nguyện ý tuyển trạch đạt được truyền thừa. Mộc Dịch vừa cười vừa nói. Hắn cũng không biết Lâm Phong đi ra quá trận nói động phủ. Nếu không nói không chừng hắn chân sẽ hoài nghi Lâm Phong chiếm được truyền thừa. Lâm Phong tựa hồ cũng nghĩ đến điểm ấy. Hắn vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Lúc đó Thanh Bào Đại Đế là thấy được hắn ở bên ngoài. Có thể lúc đó Thanh Bào Đại Đế cũng không biết ý vị như thế nào. Dù sao hắn không biết đế cung động phủ vô pháp mở ra tình huống. Nhưng sau nếu là cùng đối phương phản ứng kịp sợ rằng sẽ trọng điểm hoài nghi hắn. Mộc Dịch tiền bối, ngươi nói không sai, Vô Cực Thượng Đế truyền thừa, cho dù ai đều không thể cự tuyệt. Lâm Phong đáp lại cười nói, ta tiến vào động phủ trong, ngoại trừ tan biến trận nói ở ngoài, còn ghi lại Vô Cực Thượng Đế đối đem trận khác trong phù binh trên một ít ký ức, chuẩn bị cho tốt hảo nghiên tập một phen, đợi được ta lý thanh ý nghĩ của, liền đem chi cũng để cho Mộc Dịch tiền bối nhìn một lần nghiên tu, cho nhau xúc tiến. Mộc Dịch nghe được Lâm Phong đến trong lòng nhỏ hỉ, không nghĩ tới Lâm Phong vận khí tựa hồ so với tốt ta. Động phủ trong còn cái khác ký ức. Tốt lắm, người tốt nhất tìm hiểu một phen sao. Vừa lúc, ta chuẩn bị tại chúng ta ở nơi này thử xem ta biến ảo trận nói, xem có thể không phát huy ra một ít uy lực. Mộc Dịch vui vẻ nói. Lâm Phong gật đầu, liền trực tiếp bước chân vào trong phòng mình. Vô Cực Thượng Đế truyền thừa ở giữa, tự nhiên sẽ có khắc trận trong phù dĩ cập khắc trận trong binh trong phương pháp. Hơn nữa, đơn thuần khắc trận trong binh cùng chân chính luyện khí là lúc dùng đến trận nói là không đồng dạng. Như vậy, phàm luyện chế lợi hại binh khí, rất nhiều tình huống đều phải khắc thánh văn, khắc vào trận nói. Đương nhiên còn cần tốt tài liệu luyện khí dĩ cập mạnh mẽ linh hồn lực lượng dĩ cập hỏa diễm. Lâm Phong về đến phòng trong, bắt đầu tìm hiểu Vô Cực Thượng Đế truyền thừa trận nói. Từ vô cùng trong trí nhớ tìm được về đem trận pháp khác trong phù cùng phương diện binh khí ghi chép. Trước đây hắn ở thiên trì thời gian, một vị tuyết phong phong chủ cho hắn một ít ký hiệu. Đó là lấy thánh văn lực lượng khắc vào mà thành, có thể đề thăng tốc độ của hắn. Hôm nay Lâm Phong chính thị đạt được dẫn dắt, mới sẽ nghĩ tới khắc phù. Mình nếu là lấy phong lực lượng dĩ cập không gian lực lượng khắc ra thánh văn thành trận, lại in vào phù trong, tuyệt đối có thể cho tốc độ của hắn bạo tăng. Tại đây cường giả như vân đại thế giới, càng nhiều xuất vài phần bảo mệnh tiền vốn. Lần này Lâm Phong bế quan chừng một tháng thời gian, sau đó liền xuất môn đến giao dịch nơi đi cấu thay đổi một ít có thể khắc lục thánh văn yêu thú ra lông, tịnh lại mua sắm một ít cái khác chế tác trận phù tài liệu. Trở lại nơi ở lúc lại một lần nữa tiến hành rồi bế quan. Lúc này đây thời gian càng lâu, đạt tới hơn 2 nguyệt thời gian, bất quá coi như là có chút thành tựu đến. Ngày này Lâm Phong đi ra khỏi phòng, lúc này sân trong lộ ra một cổ sương mù khí. Lâm Phong thần niệm hướng phía bên ngoài ăn mòn ra, dĩ nhiên phảng phất bị gì ngăn trở vậy, không khỏi làm cho hắn tấm tắc lấy làm kỳ. Lâm Phong, cái này ảo trận làm sao? Mộc Dịch thấy Lâm Phong đi tới, cương bố hảo trận pháp, hắn quay Lâm Phong cười. Tốt vô cùng. Chỉ sợ ta đi vào sẽ rơi vào trong đó sao? Lâm Phong cười đáp lại nói, miễn cưỡng hẳn là có thể chứ. Lâu như vậy, ta cũng chỉ có thể làm đến bước này. Tam Thiên Đại Trận nói huyễn chi trận nói, quá khó khăn lĩnh ngộ, nhưng chỉ là lĩnh ngộ trong đó một tia, bố trí đi ra ngoài ảo trận cũng đã có chút uy lực. Nếu như ta am hiểu biến ảo phép tác, uy lực sẽ càng mạnh. Mộc Dịch nhìn mình bố trí trận pháp, vừa cười vừa nói, Tam Thiên Đại Trận nói chi biến ảo trận nói, nếu là lĩnh ngộ giống nhau dưới tình huống, cách dùng tác lai khắc tự nhiên so áo nghĩa khắc thể phát huy được uy lực cường. Mà thôi, biến ảo pháp tác khắc lại so cái khác pháp tác khắc lợi hại hơn. Mộc Dịch chỉ dùng để pháp tác lực lượng đến khắc, bởi vậy tuy rằng hắn lĩnh ngộ không nhiều lắm, nhưng vây khốn Lâm Phong loại này cấp bậc vậy là đủ rồi. Mộc Dịch tiền bối đã làm không tệ. Lâm Phong trong con ngươi mang cười yếu ớt, có thể dùng Mộc Dịch lúng túng nở nụ cười hạ, nhìn về phía Lâm Phong. Thế nào, ngày hôm nay lại chuẩn bị xuất môn? Ngoặc kép, ân, ta dự định hoán một ít càng thượng đẳng khắc trận phù tài liệu, như vậy có thể để cho uy lực đề thăng một ít. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Mộc Dịch gật đầu, ân, vậy ngươi đi đi. Dứt lời, Mộc Dịch phất phất tay, nhất thời ảo trận trở nên rõ ràng rất nhiều. Xuất hiện một cái lối nhỏ, Lâm Phong tắc theo đường nhỏ đi ra ngoài, chuẩn bị nữa giao dịch khu vực nhìn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.